Nghe nói ngươi có 4 loại huyết mạch, như vậy. Các loại huyết mạch giai quá thấp, nhiều hơn nữa huyết mạch cũng là rác rưởi. Ngày hôm nay để ngươi biết một chút về cái gì gọi là vương giả huyết mạch. Chiến đấu vô tình ngạo nghễ mà đứng, khí thế trùng thiên. Cả người hắn tựa như đột nhiên hóa thân thành thanh trường thương kia huyết mạch, khí phách, bá đạo, thiên hạ độc tôn. Vào giờ khắc này, chiến đấu vô tình thực lực đạt được một cái mức độ khó tin. Ô Chí cảm giác có dũng khí, mặc dù là Man Long đứng ở chỗ này, chiến đấu vô tình cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Thật mạnh, đây là Ô Chí lúc này trong lòng ý niệm duy nhất. Chiến đấu vô tình huyết mạch thực sự quá mạnh. Hạo đãng, huyết mạch chi lực tràn ngập ở bên trong trời đất, tản mát ra một cổ thiên hạ duy khí thế của ta. Ở cổ khí thế này phía dưới, tất cả lực lượng đều là phù vân. Lẽ nào huyết mạch thật sự có đẳng cấp sao? Ô Chí ở trong lòng hỏi. Từ sau lưng của hắn, một đem trường đao hiện lên, nằm ngang trong hư không, tản mát ra vô tận đao mang, diệu nhân mắt, sắc bén không gì sánh được. Thế nhưng, cái này trường đao đối mặt chiến đấu vô tình trùng thiên trường thương, cũng bi thiết một tiếng, chợt bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Thấy vậy, chiến đấu vô tình cười ha ha, cuồng vọng không gì sánh được. Ô Chí sắc mặt có chút khó coi. Giống, lại có một con độc giác mãnh thú bước ra, ngang thiên rít lên một tiếng, hung uy hiển hách, trong con ngươi tất cả đều là bất khuất cùng bạo lệ. Khí thế cường đại lao ra, cuốn về phía chiến đấu vô tình trường thương, lại tựa như kiến càng lay cây. Đón lấy, lại có một tòa thật to băng sơn hiện lên, đãng, dao động ra nồng nặc hàn ý, đông lạnh triệt nhân cốt tủy. Ô Chí một tay một dẫn, băng sơn rời khỏi tay, một mạch hướng thanh trường thương kia ném tới. Băng sơn che lấp chốc lát màn trời, khí thế hạo, đãng, nghiền ép tất cả. Thế nhưng, thanh trường thương kia chỉ là nhẹ nhàng một đãng, băng sơn liền có xu thế sụp đổ. Một đoàn bão cơn gió đột ngột quyển ra, màn trời chiếu đất, phải chiếm đoạt tất cả, lại vẫn không làm gì được một cây trường thương. Tuôn rơi cuồng phong hạ, trường thương ngật đứng không ngã, khí thế bá tuyệt. Chiến đấu vô tình liền nhìn như vậy Ô Chí đem 4 loại huyết mạch tế xuất, trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ cười nhạt và khinh thường. Lúc này, Ô Chí chấn động trong lòng không ngớt, nhấc lên ngập trời hãi lãng. Hắn 4 loại huyết mạch đều không thể lay động đối phương một cây trường thương. Như thế nào? Chiến đấu vô tình cuồng vọng cười. Loại này tùy ý đối thủ dùng sức thủ đoạn, lại không thể thế nhưng hắn chút nào cảm giác khiến hắn rất thoải mái. Không được tốt lắm. Ô Chí lạnh rên một tiếng. 4 loại huyết mạch đồng thời phát lực, từng đạo huyết mạch chi lực trào hiện ra, hướng thanh trường thương kia trùng kích đi qua. Nếu nhất đạo huyết mạch không còn cách nào lay động thanh trường thương kia, vậy lưỡng đạo, ba đạo, 4 đạo cùng nhau. Hắn còn không tin, 4 đạo huyết mạch liên hợp một chỗ, còn không làm gì được đối phương một cây trường thương. Ý nghĩ của hắn rất tốt đẹp, thế nhưng hiện thực lại phi thường tàn khốc. 4 loại huyết mạch liên hợp một chỗ, đồng thời trùng kích chiến đấu vô tình trường thương huyết mạch, lại vẫn không còn cách nào ngăn chặn một cây trường thương. Trường thương trên đãng, dao động ra mênh mông huyết mạch chi lực, đem Ô Chí công kích toàn bộ đỡ được, thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong. Thấy vậy, chiến đấu vô tình càng thêm cuồng vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 801, chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu vô tình, không nên uổng phí khí lực. Ngươi huyết mạch căn bản không phải của ta đối thủ. Chiến đấu vô tình lạnh lùng nói ra, thần tình rất là cuồng ngạo. Thật sao? Ô Chí nhàn nhạt đáp lại, hai tròng mắt bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. Chiến đấu vô tình huyết mạch quả thực rất lợi hại, cũng để cho hắn tin tưởng huyết mạch cũng phân là đẳng cấp. Hắn 4 loại huyết mạch liên hợp cùng nhau, lại vẫn không phải chiến đấu vô tình một loại huyết mạch đối thủ. Lúc này hắn trước đây cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Vậy bây giờ đây? Vừa nói, từ Ô Chí phía sau bỗng nhiên hiện ra một cái mênh mông vực sâu. Cái này vực sâu vừa lập tức tỏ khắp ra u lãnh khí tức. Bên trong như có biển máu đang lăn lộn, rít gào, sát khí thâm trầm. Loại thứ năm huyết mạch rốt cục đi ra. Từ đi tới vô tận tinh hải sau đó, đây là Ô Chí lần đầu tiên tế xuất loại thứ năm huyết mạch. Hắn vốn là đem cái này đệ ngũ huyết mạch cho rằng một lá bài tẩy, bây giờ lại bị chiến đấu vô tình một cây trường thương bức phải ra. Vực sâu huyết mạch vừa mênh mông, huyết mạch chi lực lập tức cùng mặt khác bốn loại huyết mạch chi lực liên hợp ở một chỗ. Độc giác mãnh thú hướng về phía vực sâu gầm thét, tựa như lại thâm cừu. Thế nhưng là một cây trường thương, năm loại huyết mạch vẫn là liên hợp ở khởi. Rốt cục thanh trường thương kia tản ra huyết mạch chi lực bắt đầu bại lui. Ô Chí tập trung năm loại huyết mạch chi lực mới khó khăn lắm tương chiến vô tình trường thương huyết mạch đẩy lùi. Điều này làm cho trong lòng của hắn rốt cục thở phào. Làm sao có thể? Chiến đấu vô tình không thể tin được sự thật trước mắt. Hắn âm tinh không chừng nhìn chằm chằm Ô Chí năm loại huyết mạch. Ngươi dĩ nhiên giác tỉnh năm loại huyết mạch, hơn nữa toàn bộ đều là trạng thái viên mãn. Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhất quát. Bốn loại viên mãn huyết mạch đã khiến người ta khiếp sợ, hiện tại Ô Chí lại tế xuất một loại huyết mạch, đây quả thực là yêu nghiệt a. Càng thêm khiến hắn không thể nào tiếp thu được chính là hắn trường thương huyết mạch dĩ nhiên thua ở Ô Chí năm loại huyết mạch phía dưới. Giữa không trung, trường thương huyết mạch bị bức liên tục bại lui. Hiện tại ngươi có lời gì nói? Ô Chí lạnh lùng nhìn chiến đấu vô tình. Chiến đấu vô tình thần sắc không ngừng vặn vẹo, trong con ngươi bắn xuất ra đạo đạo hung quang. Thì tính sao? Ta làm theo giết ngươi. Hắn hung ác kêu lên, sau đó run run trường thương, lần thứ hai hướng Ô Chí nhào qua. Nếu không còn cách nào ở huyết mạch chi lực thượng áp chế Ô Chí, hắn liền dựa vào thực lực chân chính tốt. Hắn là chiến thần đảo tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, tu luyện là thánh giai đỉnh phong công pháp. Hắn không tin ở công pháp thượng cũng sẽ thua ở Ô Chí trong tay. Không gian chi lực bại, huyết mạch cũng bại. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa sức chiến đấu. Thấy vậy, Ô Chí lạnh rên một tiếng, vũ động băng phong hàn liệt đao, không sợ chút nào phản xung hướng đối phương. Hắn tử huyền đao pháp là thần giai công pháp, so với công pháp, hắn càng thêm không hãi sợ bất luận kẻ nào. Dần dần, chiến đấu vô tình cảm thấy không thích hợp. Hắn thương pháp lần thứ hai bị Ô Chí áp chế. Điều này khiến người ta vô cùng phẫn nộ, cực kỳ bực bội. Hắn đường đường chiến thần đảo tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, dĩ nhiên không bằng một cái rõ ràng thần đảo không biết tên đệ tử. Cái này nếu như xuyên ra đi, còn khiến hắn như vậy làm sao vô tận tinh hải đặt chân. Chỉ thấy hắn một tay một dẫn, sáp vào bầu trời trường thương bắt đầu kịch liệt lay động. Ùng ùng, thiên địa chấn động, thế giới tan vỡ, trường thương từ trên vòm trời thoát ra, trực tiếp nhảy vào chiến đấu vô tình trong tay. Chiến đấu vô tình rung cổ tay, trường thương mang theo nổi mênh mông không gian chi lực cùng huyết mạch chi lực, tựa như trực tiếp xuyên thủng hư không, trong nháy mắt đi tới Ô Chí trước người của, đâm về phía cổ họng của hắn. Cái này nhất thương quá nhanh, nhanh đến cực hạn, thậm chí có thể cùng hắn tử huyền phi đao sánh ngang. Ô Chí không nghĩ tới chiến đấu vô tình lại đột nhiên tới đây một thủ, có chút không kịp đề phòng. Lúc này, hắn muốn tránh cùng với không kịp. Cái này chí mạng nhất thương chính là vì khiến hắn chí mạng, căn bản sẽ không chừa cho hắn bất kỳ đào tẩu dư địa. Chết đi! Chiến đấu vô tình thần sắc dữ tợn, sát cơ trùng thiên. Đối với giả nhất thương, hắn phi thường tự tin. Thuấn gian di động, Ô Chí cảm thụ được nguy cơ trước đó chưa từng có, ngay đầu tiên mở ra thuấn gian di động phần mềm hách. Quang mang lóe lên, Ô Chí tự biến mất tại chỗ, trường thương xuyên thủng Ô Chí tàn ảnh. Trường thương trên, một giọt huyết châu cổn động. Ô Chí ở bên kia hiện ra thân hình, sắc mặt cứng ngắc. Chỉ thấy ở cổ họng của hắn ra, tràn ra nhất đạo huyết tuyến. Vừa rồi một kích kia, cũng không phải đối với hắn không có tạo thành thương tổn. Hắn nếu như phản ứng hơi chút chậm hơn một chút xíu, lúc này đã biến thành một cổ thi thể. Nguy hiểm thật, hắn lòng vẫn còn sợ hãi ở trong lòng nói rằng, ngươi dĩ nhiên không chết. Chiến đấu vô tình lần thứ hai tức giận kêu to lên, hắn một đòn tất sát lại bị Ô Chí tránh thoát đi. thân hình của hắn khẽ động, lần thứ hai hướng Ô Chí nhào qua. Trường thương trong tay tựa như nổi trên mặt nước giao long nhất vậy, uy thế thao thao, bao phủ Ô Chí trên người tất cả chỗ yếu. Hắn thương pháp nhanh, ngoan, lạt, Ô Chí tất cần phải cẩn thận nữa. Dung hợp không gian chi lực cùng huyết mạch chi lực, chiến đấu vô tình chiến lực đạt được một cái trình độ khủng bố. Ô Chí tay trái khẽ động, sau lưng trường đao cũng xuất hiện ở trong tay. Huyết mạch trường đao cuốn một cái, vô tận không gian chi lực cùng huyết mạch chi lực nghênh hướng chiến đấu vô tình trường thương. Ô Chí bị bức lui, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết không ngừng bốc lên. Chiến đấu vô tình chỉ có một loại cường đại huyết mạch, đem huyết mạch chi lực dung nhập vào trong công kích, chiến lực cực kỳ cường hãn. Mà Ô Chí đã có 5 loại huyết mạch, hắn điều động huyết mạch trường đao, còn lại 4 loại huyết mạch liền không còn cách nào thuận buồm xuôi gió sử dụng. Rất nhanh, hai người giao thủ hơn 10 hiệp, Ô Chí bị đánh liên tiếp lui về phía sau. May mà hắn có chém liên tục phần mềm hách, nếu không, hiện tại khả năng đã bại. Tiếp tục như vậy không được, phải... ở huyết mạch thượng ngăn chặn thanh trường thương kia. Ô Chí ở trong lòng cấp bách nghĩ đối sách. Hắn nếm thử đem còn lại huyết mạch chi lực dung nhập vào trường đao trong, lại phát hiện phi thường cật lực. 5 loại huyết mạch đơn độc dung hợp có thể, thế nhưng lấy trường đao huyết mạch làm chủ, còn lại 4 đạo huyết mạch liền không phối hợp. Điều này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Thảo, ta tại sao phải cùng so với hắn liều mạng huyết mạch chi lực? Ô Chí chợt tỉnh ngộ, hắn đao pháp so với đối phương tinh hay, hắn không gian chi lực so với đối phương thâm hậu, 5 loại huyết mạch liên hợp cùng nhau cũng có thể áp chế đối phương huyết mạch, hắn lại cứ thiên lấy đơn độc huyết mạch cùng đối phương đối địch, đây quả thực là hoa ngược hành vi. Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn hận không thể rút ra bản thân mấy bạt tai. Huyết mạch trường đao biến mất, băng phong hàn liệt đao xuất hiện lần nữa ở trong tay. 5 loại huyết mạch chi lực dũng mãnh vào trường đao, lại có không gian chi lực quán trú, nhất chiêu băng phong phá thương khung sử xuất, cuồn cuộn nổi lên nhất đạo mênh mông đao mang, một mạch hướng chiến đấu vô tình bay tới. Ầm, một tiếng nổ vang truyền đến, tận lực bồi tiếp 9 đạo chém liên tục công kích, toàn bộ đánh vào chiến đấu vô tình trên người. Ô Chí liền thấy một đạo nhân ảnh hướng về sau ném bay ra ngoài, kèm theo nhất đạo không cam lòng tiếng gầm gừ. Điều đó không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Ô Chí lãnh đạm đáp lại, trên mặt lộ ra một loại hiểu ra. Cái này hoặc giả chính là hắn hiện tại giai đoạn mạnh nhất nhất chiêu công kích đi. Cho dù là thánh giai tam cực tột cùng cường giả, cũng có thể nhất chiêu đánh bay. Ô Chí thủ đoạn khẽ động, một hàn mang hiện ra, một mạch hướng bay ra ngoài bóng người lóe ra đi qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 802, thật thần đảo Trịnh Minh Vũ chiến đấu vô tình bị Ô Chí nhất đao đánh bay, tâm thần dao động đãng. Nơi nào sẽ phòng bị Ô Chí đột nhiên bắn ra phi đao. Theo hét thảm một tiếng truyền đến, chiến đấu vô tình rơi đầy đất. Càng nhiều phỏng vấn. Ô Chí thân hình thoát một cái, chiều thanh âm kia chuyện chỗ phóng đi. Khi thấy chiến đấu vô tình hoảng không trạch lộ bay về phía trước trốn đi, vai trái của hắn toàn bộ bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ. Ô Chí vừa rồi nhất đạo bắn trung bờ vai của hắn, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Muốn chạy trốn, Ô Chí suy cười một tiếng, chiến đấu vô tình đã thủ thương, lại muốn ở trong tay của hắn chạy trốn, khả năng này sao? Chỉ thấy thân hình của hắn lóe lên, đã tự biến mất tại chỗ, trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hách. Chiến đấu vô tình bỏ mạng chạy trốn, tâm lý đem Ô Chí hận tới cực điểm. Chờ ta chữa khỏi vết thương, nhất định sẽ báo ngày hôm nay thù. Ô Chí, ta muốn để cho ngươi không chết tử tế được. Hắn ở trong lòng phát sinh oán độc lời thề, một lần này té ngã thế nhưng chèn đại, thậm chí kém chút ném tánh mạng. Ngươi nghĩ trốn đi nơi nào? Đúng lúc này, nhất đạo khinh thiêu tiếng chê cười ở phía trước vang lên. Chiến đấu vô tình ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn đột nhiên xuất hiện ở phía trước Ô Chí. Trong lúc nhất thời, chiến đấu vô tình sắc mặt thay đổi cực kỳ khó coi. Ánh mắt của hắn cấp tốc biến hóa. Sắc, nghiêm ngặt bên trong nhậm quát, ngươi dám giết ta. Ta có thể là chiến thần đảo tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân. Ngươi nếu như giết ta, chiến thần đảo tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngây thơ, Ô Chí suy cười một tiếng, trường đao vung lên, một mạch hướng chiến đấu vô tình vạch tới. Chiến đấu vô tình chật vật né tránh, chỉ nghe soạt một tiếng, lần thứ hai bị trường đao gây thương tích. Không nên, ngươi muốn ta chữ vật nguyên giới, cứ việc cầm đi được, cầu ngươi tha ta một cái mạng chó. Chiến đấu vô tình thực sự sợ, liên thanh hướng Ô Chí cầu xin tha thứ. Hắn còn có tốt tiền đồ, có chịu cam tâm chết ở chỗ này. Giết ngươi, chữ vật nguyên giới đồng dạng thuộc về ta. Ô Chí bất vi sở động, trường đao mạn vũ, lần thứ hai hướng chiến đấu vô tình chém tới. Chiến đấu vô tình kêu thê lương thảm thiết nổi, đem hết toàn lực né tránh, đến cuối cùng vẫn bị Ô Chí chém giết tại chỗ. Chiến thần đảo tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân vẫn lạc. Ô Chí thu hồi chiến đấu vô tình chữ vật nguyên giới, chứng kiến tràn đầy chiếc nhẫn cao cấp thảo thuốc phía sau, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Tại nơi thuốc trong viên, trừ hắn ra, chiến đấu vô tình chính là thu hoạch lớn nhất người. Hiện tại toàn bộ tiện nghi hắn chính là chỗ này. Đúng lúc này, một giọng nói từ đằng xa truyền đến, sau đó Ô Chí liền nghe được tiếng xé gió. Hắn vội vã mở ra tiểu địa đồ phần mềm hách, sau đó liền thấy ba điểm màu lục đang nhanh chóng hướng bên này tới gần. Thân hình của hắn khẽ động, từ huyền thân pháp triển khai, nhanh chóng rời đi nơi này, tìm được một cái chỗ ẩn núp trốn. Tốc độ của ba người rất nhanh, Ô Chí vừa mới giấu kỹ, bọn họ liền đã tới chiến đấu vô tình bên cạnh thi thể. Đã chết, một người trong đó nói rằng. Chiến đấu vô tình, chiến thần cung tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, là ai giết hắn? Tên còn lại nhận ra chiến đấu vô tình thân phận, kinh thanh kêu lên. Tiếp tục liền thấy ba người kia lập tức cảnh giác đề phòng. Bọn họ mới vừa rồi còn nghe được tiếng đánh nhau, chính là bởi vì này, ba người bọn họ mới qua đây điều tra, không nghĩ tới thấy cũng chiến đấu vô tình thi thể. Người này liên chiến vô tình cũng giám sát, chúng ta không là đối thủ, chúng ta trở lại, đem chuyện này nói cho đại sư huynh. Ba người lẫn nhau trao đổi một cái, rất nhanh thì làm quyết định, vội vã rời đi. Đại sư huynh, đây cũng là người đảo nhỏ đệ tử. Ngoại trừ chúng ta 5 người bên ngoài, còn lại đám người không phải toàn bộ đều bị cự trảo giết chết sao? Vẫn còn có một khác cổ thế lực tiến đến. Ô Chí trong lòng nghi hoặc đứng lên. Vô tận tinh hải thế lực bàng bạc, Ô Chí đến vô tận tinh hải thời gian cũng không lâu, không còn cách nào nhận ra ba người kia là một hòn đảo đệ tử. Hắn tâm niệm vừa động, từ chỗ tối đi ra, lặng lẽ đi theo ba người kia phía sau, đuổi theo. Hắn có tiểu địa đồ phần mềm hách, xa xa đi theo, không lo lắng bị đối phương phát hiện. Một lát sau, ở Ô Chí tiểu địa đồ phần mềm hách trung xuất hiện hơn 20 điểm màu lục. Những thứ này điểm màu lục toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, mà hắn theo dõi ba điểm màu lục cũng dung nhập vào đám kia điểm màu lục trong. Ô Chí thân hình trước động, lặng yên không tiếng động cùng đi. Ngươi nói chiến đấu vô tình bị người giết chết. Mới vừa đi tới gần, Ô Chí liền nghe được cái này một giọng nói. Chính là ba người kia đang cùng mọi người bẩm báo. Ô Chí ẩn từ một nơi bí mật gần đó, hướng những người đó quan sát đi qua. Những người này người xuyên thống một ăn mặc, vừa nhìn chính là đồng nhất thế lực đệ tử, từng cái khí thế cường đại, dĩ nhiên toàn bộ đều là thánh giai nhị cấp trở lên đệ tử. Còn như người đầu lĩnh, đã tấn thăng đến thánh giai trung kỳ. Thấy vậy, Ô Chí đồng tử co rụt lại, đây đã là hắn ở tại thượng cổ tan biến chiến trường nhìn thấy thứ ba thánh giai tứ cấp đệ tử. Cái này vô tận tinh hải quả nhiên là thiên tài tụ tập chi địa, chiến đấu vô tình thực lực không thấp. Nếu liên chiến vô tình đều không là đối thủ, vậy khẳng định là một cao thủ, mọi người cẩn thận một chút, hay nhất không nên đi trêu chọc, trước đem không gian tinh thể đạt được hơn nữa. Người đầu lĩnh mở miệng nói, không gian tinh thể, nghe được 4 chữ này, Ô Chí trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn chữ vật nguyên giới chung cũng tránh hảo có một khối không gian tinh thể, chính là pho tượng kia. Lúc đó vội vã đem pho tượng kia thu nhập chữ vật nguyên giới chung, thậm chí đều còn chưa kịp kiểm tra, đã bị cự trảo đuổi trốn đến nơi đây, lại cùng chiến đấu vô tình chiến đấu một hồi. Hắn thật không ngờ, những người này mục tiêu lại chính là không gian kết tinh. Chỉ là, không gian này kết tinh rốt cuộc là thứ gì? Lại có tác dụng gì? Ô Chí trong lòng rất là nghi hoặc. Lúc này hắn rất muốn đem pho tượng kia lấy ra nghiên cứu một phen. Thế nhưng cũng biết, lúc này tuyệt đối không phải thời cơ tốt. Hắn lại cứng rắn xanh xanh nhìn xuống. Đại sư huynh, cử thần đảo đệ tử thực lực không yếu, nhất là cử vô phách, cũng đã đạt được thánh giai tứ cấp. Đối với chúng ta cướp đoạt không gian kết cử bất lợi. Một gã tu giả lo lắng nói. Có ta ở đây, không gian kia kết tinh tất nhiên thuộc về ta thật thần đảo. Cử vô phách cũng không thể đoạt lấy. Người đầu lĩnh tự tin nói rằng, thật thần đảo. Như vậy người trước mắt hẳn là liền là chân thần đảo tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, Trịnh Minh Vũ. Nghe nói, nguyên thần đảo thiên nguyên cũng tiến nhập nơi đây. Những người đó không ngừng nghị luận, cũng khiến Ô Chí đạt được không bớt tin hơi thở. Đồng thời, hắn lại cảm thấy áp lực lớn rất nhiều. Bị giết một cái thánh giai tam giai tột cùng chiến đấu vô tình, liền hầu như đem hết thủ đoạn. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ba thánh giai trung kỳ cường giả, nếu là bị hắn gặp phải, chỉ sợ ở chịu thiệt. Bất kể như thế nào, cái này không gian tinh thể khẳng định là đồ tốt, nếu gặp phải, liền kiên quyết không có bỏ lỡ đạo lý. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, hắn đã hạ quyết tâm, hãy cùng ở những người này phía sau, đến lúc đó tự nhiên có thể xem hiểu không gian kia kết tinh. Nghe những người này trong lời nói ý tứ, không gian kia kết tinh có cường đại mãnh thú thủ hộ, dự đoán được cũng không phải dễ dàng như vậy. Sở dĩ, khi Trịnh Minh Vũ nghe được cử vô phách đám người lúc, cũng không có quá nhiều lo lắng. Thủ hộ mãnh thú thực lực quá mạnh, chỉ dựa vào một mình hắn căn bản là không có cách ứng phó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 803. Ba chân hắc nha Ô Chí theo thật thần đảo đệ tử phía sau, đối với không gian tinh thể, hắn đồng dạng cảm thấy rất hứng thú. Càng nhiều phỏng vấn, mặc kệ không gian tinh thể có tác dụng gì, nếu những người này đều đánh vỡ thủ lĩnh chém giết, hắn thì nhất định là thứ tốt. Nếu là đồ tốt, đó cũng không có không ra tay lúc lý do. Tốc độ của những người này rất nhanh, một lát sau, đoàn người đi tới hoàn toàn trống trải vùng quê. Nha, nhất đạo lệ tiếng kêu to truyền đến, khiến mọi người cước bộ không khỏi chậm một chút. Ô Chí ngẩng đầu nhìn về phía trước, thần tình lập tức ngẩn ngơ. Chỉ thấy khắp nơi giữa không trung, vô số chim muông che lấp toàn bộ đất trời, một mảnh đen kịt. Những thứ này chim muông trên người tản mát ra hung ác khí tức, trong con ngươi tràn đầy hung quang. Từ xa nhìn lại, con chim này thú cùng trên địa cầu Ô Nha rất giống. Lại lớn vô số lần, nhiều hơn một chân. Ba chân hắc nha, thánh giai nhị cấp hung thú, quần cư sinh vật. Một cái ba chân hắc nha sức chiến đấu có thể không phải rất mạnh. Thế nhưng ba chân hắc nha xuất hành, từ trước đến nay đều là thành quần kết đội, khiến cho người sợ. Lúc này, này ba chân hắc nha xoay quanh ở giữa không trung, Ô Chí thô sơ giản lược toán đi, chỉ sợ có hàng ngàn hàng vạn. Khiến cho người tê cả da đầu. Bất quá cũng may, những thứ này ba chân hắc nha cũng không có đối với tu giả phát động công kích. Nói cách khác, đây tuyệt đối là một tràng tai nạn. Tại nơi ba chân hắc nha phía dưới, Ô Chí chứng kiến còn lại tu giả chia làm từng cái đoàn thể nhỏ, phòng bị nhìn không chung ba chân hắc nha. Ở ba chân hắc nha trong đám, một khối to lớn thạch bi trên không trung chìm nổi. Bị này ba chân hắc nha bảo vệ. Lúc này, tất cả tu giả toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm cự đại thạch bi, lộ ra tham lam chi sắc. Phát hiện thần giai vật phẩm không gian tinh thể, tọa độ 563, 884, 3254, trên người phối hữu tự động truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền thụ đến tọa độ 563, 884, 3254. Lúc này, một giọng nói trong đầu vang lên, cũng vật phẩm tiếng nhắc nhở. Ô Chí cảm thấy không còn gì để nói. Lúc này nếu như tuyển chọn, dạ, tuyệt đối là tìm chết hành vi. Giữa không trung, chúng ba chân hắc nha thỉnh thoảng phát sinh một tiếng lê. tựa hồ đang cảnh cáo phía dưới tu giả. Thực sự là muốn thu bảo vật vật không muốn sống. Ô Chí âm thầm nói thầm một tiếng. Nếu như chọc giận những thứ này ba chân hắc nha, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể ở ba chân hắc nha dưới sự vây công mạng sống. Ô Chí đồng dạng đi tới ba chân hắc nha phía dưới, nhưng ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Trịnh Minh Vũ, không nghĩ tới ngay cả ngươi đều đến. Thật thần đảo đệ tử mới xuất hiện, một tiếng hừ lạnh âm thanh liền vang lên. Vô tận tinh hải vô cùng to lớn, đã biết cùng sở hữu 108 đại thế lực. Rất nhiều thế lực trong lúc đó đều cũng có mâu thuẫn, rất nhiều thậm chí là kẻ thù sống còn. Cự Vô Phách, ngươi vẫn là như vậy cuồng ngạo a. Trịnh Minh Vũ lãnh đạm mở miệng. Cự Vô Phách xanh rất là đồ sộ, Ô Chí thô sơ giản lược đánh giá coi một cái. Thân cao tuyệt đối vượt lên trước hai thước ngũ. Chủ yếu nhất là, hắn không chỉ có xanh cao, nhưng lại rất cường tráng to lớn. Hắn đứng ở nơi đó, giống như là nhất tôn như núi lớn, rất có lực chấn nhiếp. Đương nhiên, thực lực của hắn cũng là chúng người không thể sao lãng. Thiên Nguyên huynh, nếu đến, làm sao không đi ra gặp? Trịnh Minh Vũ bỏ lại Cự Vô Phách, đột nhiên nghỉ trong đám người hô. Trịnh huynh tương yêu, dám không phục tùng. Trong đám người, nhất đạo phiêu giật thân hình đạp không ra, rơi vào Cự Vô Phách cùng Trịnh Minh Vũ trong lúc đó. Ba người chuyển thế chân vạc. Không biết Trịnh huynh có gì chỉ giáo? Thiên Nguyên mỉm cười hỏi. Muốn tránh không gian tinh thể, chỉ dựa vào thực lực cá nhân tất nhiên không được, không bằng mọi người liên hợp như vậy. Trịnh Minh Vũ nói ra ý nghĩ của chính mình. Liên hợp cũng không phải không thể, thế nhưng phải không gian tinh thể, như vì sao phân xứng? Thiên Nguyên lần thứ hai hỏi. Đối phó những thứ này ba chân hắc nha lúc, mọi người cộng đồng xuất lực, còn như không gian tinh thể, toàn dựa vào riêng mình bản lĩnh. Trịnh Minh Vũ minh lộ vẻ có một bộ phương án, tự tin nói rằng, sau đó, hắn đại khái hướng đối phương giới thiệu một chút cái phương án này. Chúng ta những người này, vẫn còn có chút thiếu. Cự Vô Phách đột nhiên nói rằng, hắn tuy là cuồng ngạo, tự tin, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy ba chân hắc nha, hắn trong lòng cũng đồng dạng bỡ ngỡ. Các đảo tân thế hệ trong hàng đệ tử, tiến nhập thánh giai cấp 4 cũng không ít, chỉ là đáng tiếc, bọn họ cũng không có tiến nhập nơi đây. Bằng ba người chúng ta, hơn nữa những thứ này các đại thế lực đệ tử, khẩn thủ trận doanh, có thể còn có thể có chút hy vọng, nếu không, chỉ là không duyên cớ toi mạng mà thôi. Thiên Nguyên thản nhiên nói, tựa hồ không có bất kỳ hứng thú gì. Trịnh Minh Vũ trầm mặc. Kế hoạch là hắn nói lên, nhưng Cự Vô Phách cùng Thiên Nguyên đồng thời cầm ý kiến phản đối. Cái này kế hoạch liền không còn cách nào thực thi xuống phía dưới. Nếu là có thể nhiều hơn nữa một người, chúng ta kết thành tứ nguyên pháp trận, ứng phó những thứ này ba chân hắc nha cơ hội đánh liền rất nhiều. Trịnh Minh Vũ có chút thất lạc nói rằng, hơn nữa ta như thế nào? Đúng lúc này, nhất đạo bạo tạc nhất thanh âm truyền đến. Ô Chí vội vã nhìn sang, chính là một con kia man long, man thần đảo tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân. Nguyên lai là man long huynh, có man long huynh tương trợ, trận này thành. Chứng kiến man long, Trịnh Minh Vũ kích động không ngớt. Rất nhanh, bốn người tụ chung một chỗ, bắt đầu nghiên cứu tứ nguyên pháp trận. Tứ nguyên pháp trận là thánh giai đỉnh phong trận pháp. Nếu là có bốn gã thánh giai tột cùng cường giả kết trận, mặc dù là thần giai cường giả cũng có thể trói lại. Không sai, cái này tứ nguyên pháp trận chính là khốn trận, chỉ có rất ít sát trận. Sát! Mỗi một khắc, Trịnh Minh Vũ đột nhiên chợt quát một tiếng. Chúng tu giả sớm đã ngo ngoe, muốn động, lúc này đâu còn có thể nhịn được, đều xuất ra nguyên khí, hướng này ba chân hắc nha đánh tới. Ngay tại lúc đó, Trịnh Minh Vũ tổ bốn người luật cũ trận, cũng hướng này ba chân hắc nha tiến lên. Mới vừa cùng này ba chân hắc nha tiếp xúc, mã núi liền truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Những thứ này ba chân hắc nha căn bản không vô quy luật xuất bài, đối phó bất kỳ một cái nào tu giả, toàn bộ đều là hô nhau mà lên. Ngươi nói một mình đấu, nhân ra ba chân hắc nha tôn trọng chính là đoàn thể chiến đấu. Rất mở, ba chân hắc nha cùng chúng tu giả liền quấn quýt lấy nhau. Có tu giả vẫn lạc, cũng có ba chân hắc nha bị giết chết, chẳng diện rất là đồ sộ. Giữa không trung, vô tận màu đen cuộn, khắp nơi đều là ba chân hắc nha. Ô Chí rất là nghi hoặc, đối với rất nhiều người mà nói, cái này rõ ràng liền là chịu chết hành vi, vì sao vẫn có nhiều như vậy tu giả xông lên? Lẽ nào một món bảo vật thật có thể khiến người ta buông tha sinh mệnh sao? Tu giả số lượng, bức, gần thiên thiếu, chiến đấu vừa mới bắt đầu, tu giả liền chỗ tại hạ phong. Cũng đúng lúc này, từ sau xông vào một tòa tiểu hình trận thế. Trận thế này mới vừa vào hắc nha trong đám, lập tức bao phủ một mảnh hắc nha, đem vây ở tứ nguyên trong trận pháp. Sau đó lại có chuyên môn tu giả xông lên giết chết. Chiến đấu rất là thê liệt, Trịnh Minh Vũ tổ bốn người thành pháp trận, cho những hắc nha đó tạo thành trọng đại thương vong. Thế nhưng, cái này lại làm cho ba chân hắc nha nổi giận phi thường. Ô Chí kẹp ở trong đám người, thỉnh thoảng lựa một con mãnh thú, rất là buông lỏng liền giải quyết. Thánh giai cấp 2 ba chân hắc nha, đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Bất quá, Ô Chí cũng không dám biểu hiện quá đẹp mắt, nếu như hắn sát lục nhiều lắm, chọc hắc nha điên cuồng, hắn liền cách cái chết không xa. Hắn cũng không muốn lặp lại ở thuốc vườn phát sinh sự tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 804, thánh giai cấp 4 thủ đoạn ba chân hắc nha số lượng kinh người. Thế nhưng Trịnh Minh Vũ tổ bốn người thành tứ nguyên pháp trận nhưng cũng sắc bén, từng cái ba chân hắc nha rơi đầy đất. Phỏng vấn, bốn người này đều là thánh giai cấp 4 cường giả, bây giờ liên hợp cùng một chỗ, bộc phát ra chiến lực hết sức kinh người. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, không gian tinh thể quý giá. Còn như những người khác, cũng đều đang trùng kích nổi ba chân hắc ép chiến trận. Ô Chí liền kẹp đang lúc mọi người trung gian, nhưng không có biểu hiện quá mức đẹp mắt, chỉ là triển khai lộ ra thánh giai cấp 2 thực lực mà thôi. Ở chỗ này, đúng ra không phải một cái nổi tiếng hảo địa phương. Trên bầu trời, ba chân hắc áp không ngừng lê, nhiễu tâm thần người. Mỗi thời mỗi khắc đều phải ba chân hắc nha bị mọi người chém giết. Toàn bộ trong thiên địa tràn đầy một cổ mùi máu tanh nồng nặc. Đương nhiên, các đảo đệ tử thương vong đồng dạng vô cùng nghiêm trọng. Lúc nào cũng đều có thể nghe được tu giả bị ba chân hắc nha bắn trúng phía sau, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Trên bầu trời, ba chân hắc nha phô thiên cái địa, tất cả mọi người đã sát rất nhiều, nhưng như là không có cuối cùng. Tiếp tục như vậy không được, nên ra tuyệt chiêu. Phía trước, Trịnh Minh Vũ tổ bốn người thành trong pháp trận, cự vô phách đầu tiên mở miệng đạo. Nơi này ba chân hắc nha quá dày đặc, nếu như mọi người đồng thời thi triển tuyệt chiêu, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị những thứ này ba chân hắc nha bao phủ, ta kiến nghị thay phiên thi triển tuyệt chiêu mới tốt. Thiên Nguyên cũng mở miệng, ánh mắt của hắn rất là ngưng trọng. Cái này không gian tinh thể là cửa ra duy nhất, sở dĩ mọi người chuẩn bị liều mạng đi, liền theo mới vừa nói làm, ta xuất thủ trước. Trịnh Minh Vũ trầm tư chỉ chốc lát, đột nhiên mở miệng nói. Từ trên người của hắn hiện ra hạo đãng không gian chi lực, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Hai tay hư ôm, mênh mông không gian chi lực lập tức ở trong ngực của hắn rất nhanh ngưng tụ. Một cái khổng lồ hình cầu xuất hiện, tràn ngập nóng nảy khí tức. Mọi người thấy vậy, trong lòng đều rung một cái, đối với Trịnh Minh Vũ công kích tràn ngập chờ mong. Cái này đang là chân thần đảo thần giai công pháp, quy nguyên khí, chỉ có tiến nhập thánh giai trung kỳ cường giả mới có thể tu luyện. Chứng kiến trong ngực hắn hình cầu, mặc dù là cự vô phách ba người cũng là dao động động không ngừng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Trịnh Minh Vũ dĩ nhiên luyện thành quy nguyên khí, mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng là lại không người dám nghi vấn không gian chi lực tạo thành hình cầu uy lực. Đi! Trịnh Minh Vũ hai tròng mắt bỗng nhiên bộc phát ra vô tận tinh mang, sau đó hai tay đưa về đằng trước, to lớn kia hình cầu rời khỏi tay, hướng ba chân hắc nha dày đặc nhất địa phương phóng đi. Hình cầu này tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được, tản mát ra bạo liệt khí tức, sóng động một đường qua. Này ba chân hắc nha toàn bộ đều là kinh hoàng chạy trốn. Ô Chí đồng dạng nhìn hình cầu kia, tâm thần dao động đãng, vô cùng kiêng kỵ. Những thứ này tấn thăng đến thánh giai trung kỳ cường giả, không có có một người đơn giản. Hắn âm thầm đề phòng, khổng lồ hình cầu nghiền ép tất cả, nơi đi qua, ở trên trời bị bám một đường thật dài bóng đen. Giữa không trung, ba chân hắc nha phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Rốt cục, theo nhất đạo kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, khổng lồ kia hình cầu vỡ ra được, tựa là hủy diệt khí tức hướng bốn phía cuộn sạch đi, chôn vùi tất cả. Ở trong mắt Ô Chí, chỉ thấy tại nơi nổ tung nơi trung tâm, từng cái ba chân hắc nha bị xé nứt thành phấn vụn, tiếng kêu thảm thiết trên không trung không ngừng truyền đãng. Chung quanh ba chân hắc nha kinh hoàng chạy trốn, một mảnh kia hư không thời gian vô ích đãng xuống tới. Thật mạnh. Mọi người thấy vậy, tâm thần rung động, vẻn vẹn chỉ là một chiêu này quy nguyên khí, chỉ sợ liền giết chết mấy trăm ba chân hắc nha. Kế tiếp tự xem các ngươi. Trịnh Minh Vũ hư nhược nói rằng, sử dụng một chiêu này, đối với hắn phụ tải quá lớn, lấy hắn tu vi bây giờ, cũng chỉ có thể sử xuất một lần mà thôi. Xem ta, Cự Vô Phách mở miệng nói, hắn âm thanh thanh âm rầm rầm, mặc dù hắn vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, cũng sẽ cho người cảm thụ được vô cùng áp lực. Cái này Cự Vô Phách hình thể thực sự quá to lớn. Cự Vô Phách là cự thần đảo tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, cự thần đảo chủ phải lấy thần lực nổi xưng, cái này Cự Vô Phách chính là trong đó người nổi bật. Một bà to lớn cự phủ ra hiện tại ở trong tay của hắn, chỉ thấy ánh mắt của hắn sắc bén, toàn thân cao thấp bộc phát ra cường tuyệt khí thế của giống. Hắn đột nhiên bạo nổ giống một tiếng, cả người trong nháy mắt cất cao, dĩ nhiên trưởng thành một cái gần cao 5 mét người khổng lồ. Người khổng lồ này cơ bắp, nhục thân như cầu, một cổ cường đại lực áp bách phá thể ra. Không gian chi lực vờn quanh, hắn bỗng nhiên quơ lên trong tay cự phủ, hướng ba chân hắc nha trong đám chém tới. Mở thiên trảm, cự phủ dắt hạo hạo uy thế, toàn bộ thiên địa đều phải bị chém thành hai khúc. Quang mang lóe lên, tại nơi cự phủ phía dưới, không gian không ngừng sụp xuống. Nhưng phàm là bị cự phủ bao phủ ba chân hắc nha, trực tiếp hóa thành huyết vụ. Thình thịch, từng đạo tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, liền thấy từng cái ba chân hắc nha vẫn lạc. Huyết thủy tựa như trời mưa một dạng, trong nháy mắt trên mặt đất hội tụ thành một cái huyết hà. Cự phủ phạm vi bao phủ bên trong một đầu dài trường thẳng tắp chung, tất cả ba chân hắc nha toàn bộ bị mất mạng. Một kích này, thậm chí không dưới gần nghìn ba chân hắc nha bị giết hết. Sau đó Ô Chí liền thấy, Cự Vô Phách tựa như quả bóng xì hơi một dạng, thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa biến thành trước kia dáng dấp. Chỉ bất quá, lúc này hắn sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt mà thôi. Lại là một cái mãnh nhân. Ô Chí trái tim không ngừng rút ra, xúc, gào. Man Long không có bất kỳ ngôn ngữ, trực tiếp nhảy đi ra. Ở xung quanh hắn, hạo đãng, không gian chi lực phụt lên ra, ở xung quanh thân hắn vờn quanh, đưa hắn bao ở trong đó. Cả người hắn giống như là một viên to lớn kén. Sau đó, mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Hắn đôi chân đạp một cái, cả người giống như đạn pháo một dạng, một mạch về phía chân trời xông ra. Tốc độ của hắn rất nhanh tột cùng. Ly, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Man Long đem chính mình hóa thành đạn pháo, trực tiếp lấy trùng kích này ba chân hắc nha. Phương thức chiến đấu cuồng bạo, dã man. Thế nhưng, hắn lực phá hoại lại không chút nào kém hơn Trịnh Minh Vũ cùng Cự Vô Phách hai người. Chỉ thấy tại nơi ba chân hắc nha bao phủ trên bầu trời, một cái to lớn hắc động xuất hiện, chính là Man Long kiệt tác. Ầm, đón lấy, lại là một trận vang dội, nhất tôn đạn pháo từ không trung rơi, nơi đi qua, lại là một đường thật dài hắc động. Đến lúc này một hồi, chỉ sợ không thua 500 ba chân hắc nha bị xung phong liều chết. Man Long trở lại tứ nguyên trong pháp trận, thần tình cực kỳ dễ dàng. Ba người kia nhìn hắn, đồng thời ở trong lòng thầm nhũ một tiếng, dã man. Cuối cùng chỉ còn lại có Thiên Nguyên. Chỉ thấy ở trong tay của hắn xuất hiện một dạng trường kiếm. Thân hình của hắn phiêu động, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Trường kiếm bắt đầu múa động, từng đạo kiếm khí kích phát ra, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều bao phủ ở vô hình kiếm khí trong. Kiếm khí hướng này ba chân hắc nha bay tới. Ba chân hắc nha hướng bao nhiêu, lại phát hiện đã bị vững vàng tập trung, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Thế nhưng, kiếm mang công kích quá mạnh, trong chốc lát đã đem này ba con hắc nha thắt cổ. Huyết vụ khắp bầu trời, từng cái ba chân hắc nha vẫn lạc. Thiên nguyên công kích tuy là nhìn như phổ thông, thế nhưng chết dưới kiếm của hắn ba chân hắc nha cũng tối đa. Khi kiếm của hắn đình chỉ lúc, Ô Chí thô sơ giản lược ước đoán, không thua 2.000 ba chân hắc nha vẫn lạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 805, Hắc Hỏa, Đoạt Thạch Bi. Trịnh Minh Vũ bốn người chấn động xuất thủ, thi triển thủ đoạn, nguyên bản dày đặc ba chân hắc nha, trong nháy mắt có vẻ vô ích, đãng, rất nhiều. Phỏng vấn, dù vậy, vây quanh ở thạch bi chung quanh ba chân hắc nha vẫn rất nhiều. Ly, theo một tiếng kêu to vang lên, này ba chân hắc nha thay đổi điên cuồng lên, khổng lồ cánh chim vỗ, hướng mọi người phát sát mà tới. Trịnh Minh Vũ bốn người sát nhiều như vậy ba chân hắc nha, tựa hồ kích khởi ba chân hắc nha lửa giận, mọi người trong nháy mắt cảm thụ được áp lực cường đại. Ô Chí không còn cách nào hướng lúc trước vậy ung dung, những thứ này ba chân hắc nha đang liều mạng, lộ ra chiến lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Ô Chí một bên ứng phó công kích mà đến ba chân hắc nha, một bên đục lỗ hướng không trung thạch bi nhìn lại. Cái này thạch bi rốt cuộc có diệu dụng gì, dĩ nhiên khiến những thứ này ba chân hắc nha điên cuồng như vậy. Ô Chí ở trong lòng suy đoán, hắn tuy là cũng có nhất tôn không gian kết tinh, cũng không biết không gian này kết tinh rốt cuộc là vật gì. Tựa hồ, những thứ này không gian kết tinh hình thái cũng không cố định, hắn đạt được vị này không gian kết tinh là một pho tượng. Ba chân hắc nha liều mạng, mọi người áp lực thành lớn, mà Trịnh Minh Vũ bốn người mới vừa trải qua một hồi chém giết, lúc này còn không có khôi phục lại. Trong lúc nhất thời, mọi người bị này ba chân hắc nha có liên tục bại lui, thương vong bắt đầu tăng lên. Khi tu giả số lượng biến không bao lâu, những người khác gặp phải áp lực sẽ lớn hơn nữa. Ly, không trung lại là một tiếng kêu to vang lên. Tất cả ba chân hắc nha toàn bộ hướng thiên không bay đi, lúc này dĩ nhiên lui lại. Chúng tu giả còn chưa kịp thở phào một cái, lập tức lại sắc mặt biến đổi lớn đứng lên. Chỉ thấy từ này ba chân hắc nha không trung, dĩ nhiên phun ra từng đạo màu đen hỏa diễm, xuống phía dưới phóng đi.